Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ra một tiếng chị dâu cũng đâu có sai. Anh và cô ấy còn chưa kết hôn. À, cho nên cô ấy chưa phải vợ của anh, đương nhiên cũng không phải chị dâu của em. Nhầm Diệu Hồng cứng họng, hoàn toàn nói không ra lời. Bà nãy cô nhìn thấy dáng vẻ lo lắng khẩn trương đến mức hoàn toàn không để ai vào trong mắt của Trạm đại ca. Đáng lẽ anh ấy phải thực để ý đến Kỳ Gia mới đúng. Tại sao bây giờ trước mắt Kỳ Gia lại nói những lời như vậy? Diệu Hồng, anh đi chuẩn bị đồ dùng nằm viện. Cuối lần nhờ em chăm sóc vậy. Hắn dọn dọn xong, liền cứ như thế xoay người không thèm quay đầu lại mà đi. Ngay cả nhìn cũng không nhìn luôn Kỳ Gia đang nằm trên giường bệnh một chút. Tại sao lại như vậy? Hiện tại, cô nên cùng Kỳ Gia nói cái gì? Nói Trạm đại ca không phải là người đàn ông lạnh lùng vô tình như thế sao? Sau đó muốn cô ấy đừng suy nghĩ nhiều, an tâm tĩnh dưỡng cho khỏe à? Thật sự là một vấn đề nan giải mà. Thực xin lỗi làm phiền đến em rồi. Lương Kỳ Gia đang nằm ở trên giường bệnh, đột nhiên mở miệng. Còn có cảm ơn em đã đưa chị đến bệnh viện. Đừng nói như vậy. Nhưng Diệu Hồng vội vàng hoàn hồn, lắc đầu nói với cô. Chị cảm thấy trong người như thế nào, có khỏe hay không? Nếu không thoải mái thì nhất định phải nói cho em biết. Em sẽ gọi bác sĩ giúp chị. Cảm ơn. Em chưa từng nghĩ tới trên thế gian này lại có chuyện khéo như vậy. Chị hóa ra lại là bạn của Trạm đại ca. Cô cúi đầu nói, sau đó lại là một chút vẫn là nhịn không được mà hỏi thăm. Giữa chị và Trạm đại ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tự cùng lại có chút đau đớn, khiến cho Lương Kỳ Gia không nhịn được nhắm nghiền mắt lại. Trời ạ, bắt đầu rồi. Bà nãy lúc đẩy ra khỏi phòng sinh, bác sĩ có nói qua chuyện này, muốn cô chuẩn bị tâm lý. Thực xin lỗi, cô miễn cưỡng nói một câu với người bạn mới kiêm ân nhân cứu mạng của mình này. Sau đó nhắm mặt lại, chịu đau. Dáng vẻ khổ sở của cô làm cho Nhâm Diệu Hồng lập tức im lặng, không dám đề cập tới vết thương trong lòng của Kỳ Gia nữa. Mặc dù hiện tại cô đang tò mò muốn chết. Xem ra mình đành phải chờ thêm một thời gian nữa, bảo Quý Thành Hạo đi làm rõ ràng mọi chuyện giúp mình xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì mới thỏa mãn lòng hiếu kỳ trời sinh được. Nhâm Diệu Hồng tự nhủ. 2 giờ sau, Lương Kỳ Gia được chuyển từ phòng hậu sản trong phòng bệnh. Trạm Diệu Kỳ cũng đã trở lại. Lương Kỳ Gia rất muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng ngại bởi vì có người ngoài bên cạnh. Hơn nữa cô thực sự vẫn không thoải mái cho lắm nên đành thôi. Nhâm Diệu Hồng còn chưa rời khỏi, ba mẹ chồng tương lai chưa từng gặp mặt của Lương Kỳ Gia đã tới. Không nói lời nào mang ra một bát gà luộc phết dầu vừng, canh tim lợn, đậu đỏ tịnh tâm, làm cho cô nhìn mặt trắng váng. Ngay cả sự khẩn trương khi con dâu xấu lần đầu gặp ba mẹ chồng đều đã quên hết sạch. Sau đó theo nhau mà đến chính là tổng tài đại nhân. Điều làm cho cô ngoài ý muốn nhất là người bạn mới quen của mình, Nhâm Diệu Hồng, hóa ra lại là bạn gái của ông chủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng tổng tài đề phòng lúc Trạm Diệu Kỳ tới gần bạn gái mình, thật sự rất buồn cười. Nhưng mà cô chỉ không có khí lực mà cười ra mà thôi. Một đám người cứ ngồi đợi nhìn cục cưng mãi, sau đó mới rời đi. Lương Kỳ Gia rốt cục cũng một mình ở với Trạm Diệu Kỳ. Anh rất tức giận, đúng hay không? Khách khứa vừa đi, cửa phòng cũng khép lại. Cô mới cẩn thận mở miệng hỏi. Đúng. Hắn cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát trả lời. Thực xin lỗi. Những lời này em đã nói bà nãy rồi. Em không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Em không nghĩ tới, nhưng anh đây nghĩ tới. Vì sao em không chịu nghe lời anh nói? Hôm nay buổi sáng trước lúc ra khỏi nhà, anh giúp cô đã hỏi em bao nhiêu lần rằng có muốn nghỉ ngơi ở nhà hay không? Kết quả như thế nào? Trạm Diệu Kỳ nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cô. Thực xin lỗi. Bây giờ mẹ con em đều bình an. Em mới có thể ở chỗ này nói với anh thật xin lỗi. Nếu như hôm nay cục cưng không may gặp chuyện gì, hoặc là em xảy ra sự cố nào đó, em cảm thấy lúc xin lỗi còn có tác dụng sao? Có thể vãn hồi được cái gì sao? Lời nói của hắn làm cho sắc mặt của Lương Kỳ Gia nhất thời tái nhợt đi vài phần. Cả người đột nhiên giống như bị hất vào trong hầm băng. Cảm giác rét run lan tràn khắp toàn thân. Nếu như cục cưng xảy ra chuyện gì, đáng giận. Trạm Diệu Kỳ thấp giọng rủa một tiếng, bước nhanh tới chỗ cô. Đáng giận. Còn phải nói là dạy dỗ cô lại một chút. Thế mà mới nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đến mức không còn một giọt máu kia, lại khiến cho hắn không thể đành lòng. Đau đớn không thôi. Như thế còn dạy dỗ cái gì nữa chứ? Hắn tận đúng là bị cô đánh bại rồi. Không cho phép khóc, mau ngừng nước mắt lại. Sản phụ đang ở cữ tối kỵ khóc lóc, làm hại đến thân thể. Em chưa từng nghe qua người ta nói như thế sao? Hắn đi đến bên giường nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô.